Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, đêm hôm đó trời mưa, lớp lớp mây đen bao phủ bầu trời thung lũng Palanca, vây bọc núi non và tỏa ra làn không khí nặng nề, mịt mờ giá buốt. Từ trong nhà, Roran nhìn ra cảnh nước đổ ào ào trên những mái tranh và tuôn xối xả xuống chiến hào đục ngầu bùn đất. Tất cả cảnh vật như biến dạng, nhạt nhòa trong cơn báo hiệu của trận cuồng phong. Gần chưa cơn dông dịu dần, nhưng vẫn còn mưa lất phất trong sương lạnh. Đầu tóc quần áo Roran ướt sũng khi anh đi thăm rào phòng thủ trên đường chính vào làng. Ngồi thua mình bên những khúc cậy dựng đứng, Roran rũ áo choàng kéo mũ trùm khỏi mặt. Trái với thời tiết bên ngoài giá lạnh, trong lòng Roran ấm áp chan chứa niềm vui vì lời chấp thuận của Katrina. Vậy là hai người đã đính hôn. Giờ phút này, với Roran, trước tình yêu của hai người thì Già.zac, lính tráng, thậm chí cả triều đình chẳng nghĩa lý gì. Nhưng tuy ngất ngây vì hạnh phúc, tâm trí anh vẫn hoàn toàn tập trung vào bài toán nan giải nhất, làm sao bảo đảm an toàn mạng sống cho Katrina, làm cách nào để cô thoát khỏi cơn thịnh nộ của bạo chúa Galberti. Nhìn con đường mờ mịt, Roran tự nhủ tốt nhất là để Katrina tới nhà Collie, nhưng chắc cô nàng sẽ nhất định không chịu xa nơi này, trừ khi ông Sloan lên tiếng. Mình sẽ ráng thuyết phục ông ta và mình tin rằng ông Sloan lo cho tính mạng Katrina cũng nhiều như mình lo cho nàng. Roran còn đang tính toán tìm cách gợi chuyện với lão chủ hàng thịt, mây đen bỗng dày đặc và mưa lại như chút nước xuống làng. Từ những vũng nước chung quanh Roran, những hạt mưa dội ngược lên như những con cào cào nhảy ra khỏi hố. Đói bụng cồn cào, Roran trao phiên gác lại cho Lan, con trai út của ông Loring. Nhảy từ hàng hiên này qua hàng hiên khác, Roran vừa định rẽ vào nhà tìm đồ ăn, chợt ngạc nhiên thấy Albrecht giận dữ lớn tiếng cãi nhau với một số người ngay trước cổng. Ridley quát lên, chấm, mày mù rồi, cứ theo hàng gòn mà đi, làm sao chúng phát hiện được? Sao phải lựa con đường mắc dịch đó? Nếu thích mày cứ đi dưới mấy cây gòn, tao sợ gì, chắc mày khoái được ăn mấy mũi tên, thên xía vào, có thể, nhưng chúng tao không ngốc như mày. Albrecht quát lại, miệng mày hôi như óc mày vậy. Tao không ngu đến nỗi liều mạng cả gia đình dưới mấy cái lá cây bông gòn đó. Mắt Thên trợn ngược, mặt đỏ bừng. Albrecht châm chọc, sao, ngọng rồi à? Thên gầm lên, vung tay đấm vào mặt Albrecht. Ha ha, yếu xìu như đàn bà mà cũng dở trò. Vừa nói Albrecht vừa sấn tới, nắm vai Thên quăng khỏi cổng. Thên nằm ngay đơ trên đống bùn, cầm cây giáo như một cái. Gậy chỉ huy Roran nhảy đến bên Albrecht ngăn Ridley và mấy người kia động thủ. Anh la lớn, thôi đi, để sức mà đánh với kẻ thù, sẽ có một buổi họp để quyết định ai đúng ai sai. Nhưng cho đến lúc đó, không ai được đánh nhau nữa. Ridley hùng hổ, mày nói dễ lắm, vì mày chưa có vợ con. Nói xong, hắn kéo Thên đứng dậy, rồi cả bọn bỏ đi. Nhìn vết bầm dưới mắt phải của Albrecht, Roran hỏi, chuyện gì mà gây gổ vậy? Albrecht nhăn mặt xoa cằm, nói, mình và Damon đi một vòng quan sát. Thấy Già.zac cho lính đóng quân trên nhiều ngọn đồi. Chúng có thể nhìn suốt qua sông Anora, khắp thung lũng. Một vài người lớn có thể thôi, lén lút bỏ qua tầm quan sát của chúng. Nhưng không thể đem trẻ con vượt qua những đoạn đường đó mà có thể tránh khỏi đụng độ với lính. Như vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tụi Già.zac phát hiện ra, ngay chúng ta đưa đám trẻ đi đâu, mình phải làm sao đây? Roran khiếp đảm nghĩ, rồi choàng vai Albrecht bảo. Nào cậu hãy đến để bà Gertrude săn sóc cho. Albrecht gạt tay Roran, còn nhiều người bị nặng cần bà ấy săn sóc hơn mình. Rồi hít mạnh một hơi như sắp lặn xuống sông, Albrecht lầm lũi đi dưới trời mưa tầm tã, hướng về phía lò rèn. Roran nhìn theo, rồi lắc đầu, vào nhà. Thím Erlen đang cùng đám trẻ ngồi dưới sàn, mài mũi giáo bằng đá mài và rũa. Anh vẫy thím qua phòng bên cạnh kể lại chuyện vừa xảy ra. Thím Erlen bật miệng rủa Roran kinh ngạc vì chưa bao giờ anh nghe một tiếng chửi rủa từ người đàn bà hiền lành này. Thím hỏi Roran, liệu Thên có lấy chuyện này làm cái cớ để thề, đòi nợ máu không? Có thể, cả hai đều nhục mạ lẫn nhau. Nhưng, Albrecht có nặng lời hơn, tuy vậy Thên là kẻ đánh trước, thím cũng có thể, tuyên bố đòi nợ máu. Choàng tấm khăn lên vai Erlen quả quyết, chuyện này để hội đồng trọng tài giải quyết, nếu có phải mất món tiền phạt mà tránh đổ máu là tốt rồi. Tay cầm cây giáo đã hoàn tất, thím sang sái bước ra cổng. Roran bồn chồn ngồi mài lưỡi giáo cùng mấy đứa trẻ. Ngay khi Felda, mẹ của một đứa, tới nơi, Roran giao tất cả cho bà ta, rồi mệt mỏi tiến bước về con đường chính của làng. Đang bị bõm lội trong bùn, anh chợt thấy một tia nắng rọi qua đám mây, chiếu sáng làn mưa, làm những hạt mưa long lanh như pha lê. Giật mình hoảng hốt, Roran nhìn chừng chừng mặc cho mưa tạt giạt rào trên mặt.